Nội Tâm, tức Thầy Giáo Đạo, tác phẩm của Ni Sư Thích Nữ Chí Hải. Tôn đức cùng quý đạo hữu, đường vào nội tâm tức Thầy Giáo Đạo là nhan đề một tập truyện của Ni Sư Thích Nữ Chí Hải, sưu tập một số chuyện từ kinh điển Phật pháp, từ những chuyện tiền thân Đức Phật hay những chuyện do tác giả viết lại theo lời kể từ chư vị hòa thượng tôn túc như Hòa Thượng Chí Thủ, Hòa Thượng Thiện Nghiêm, vân vân. Những câu chuyện ẩn dụ với những lời dạy minh triết của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là đường vào nội tâm tức Thầy Giáo Đạo của Ni Sư Chí Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ Hồng Vân và Đoàn Yên Đinh. Chuyện mở đầu, nhan đề Người Ngày Xưa. Ni Sư Chí Hải đã phóng tác từ một mẫu chuyện Liêu Trai do Hòa Thượng Chí Thủ kể. Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác, tha phương cầu thực. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rồi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người xứ khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô con gái theo cha đến chùa, vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lại thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nổi ước mơ, mối tình bị chướng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn, thấm thiết. Mặc dù chưa một lần trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương, chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần, rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn, hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi, rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới nhìn thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn lóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay, tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác quàng thay nàng lại tại ngôi chùa sinh trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi với người đẹp trong quan tài. Mối tình si vẫn đượm nồng, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách nữa. Cái chết đã xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới, tài sản, địa vị, giai cấp. Cứ mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh hưởng xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như thế này. Ôi nàng ơi,

gặp rồi cũng phải ly tan, rốt cùng đau khổ lại hoàn khổ đau. Chuyện thứ hai trong tập Đường vào nội tâm của ni sư Chí Hải là Trái tim của mẹ.